Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303, dịch quân, cho nên có tâm liền hảo, không cần mang cũng có thể. Phong Thường Bang một tiếng bàn tay chụp ở trên vai hắn. Này sao được đâu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, người vừa rồi nói đến nhất định phải làm đến. Dịch quân gật đầu, hành, Đường Minh bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới cái này thông đạo. Dưới nền đất thông đạo kiến tạo nhưng thật ra phi thường rộng mở. Bên trong là song hướng đường xe chạy, hơn nữa là 10 đường xe chạy, phi thường rộng mở, bất quá như vậy có phải hay không quá lớn một chút? Đường Thiên Lam, làm sao vậy? Đường Minh, dưới nền đất đường xe chạy quá mức rộng mở. Tả ý tứ là quá lớn. Nói như vậy, đối sẽ khoan thành động biến dị động vật tới nói. Mục tiêu cũng rất lớn. Tìm lên thực dễ dàng, Đường Thiên Lam. Về sau rất nhiều căn cứ đường xe chạy đều sẽ hội tụ lại đây. 10 đường xe chạy đến lúc đó liền sẽ không có vẻ thực rộng mở, Đường Minh. Ta biết đạo lý này. Có lẽ đến lúc đó trang viên bên kia sẽ biến thành du lịch thắng địa. Rốt cuộc mặc kệ là khi nào mặc kệ ở nơi nào. Khẳng định sẽ có một nhóm người sẽ nghĩ nơi nơi chơi. Bởi vì không có chuyện gì tiền lại nhiều a. Đường Minh, đến lúc đó nếu là có người cùng ta đưa ra ý nghĩ như vậy. Ta khẳng định sẽ cự tuyệt. Vạn nhất tới nơi này chơi một không cẩn thận chính mình đem chính mình tìm đường chết. Lại tới tìm trang viên phiền toái, Đường Thiên Lam, Ân, bọn họ hai cái ở phía trước giao lưu. Lâm Quả liền một người sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở mặt sau dựa vào cửa sổ. Thần sắc đều là không mang, vì cái gì muốn đem hắn cùng nhau mang đến. Hắn kỳ thật là vô tội. Hắn thật là vô tội. Chuyện này ban đầu kỳ thật không phải hắn nói ra, cũng không phải hắn nghĩ ra được. Hắn chỉ là thích bát quái ái lo chuyện bao đồng, cho nên mới đem chuyện này ôm thượng thân, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ. Hắn thề với trời, về sau nếu là sẽ giúp người xuất đầu nói. Hắn liền, tính, vẫn là không phát đối chính mình không tốt lời thề. Vạn nhất thật sự thành hiện thực làm sao bây giờ? Từ nhỏ căn cứ đến thủ đô căn cứ bên kia. Lái xe ít nhất muốn mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng là như vậy một chút thời gian đối bọn họ như vậy biến dị người tới nói đều thực nhẹ nhàng. Trực tiếp từ đầu chạy đến đuôi đều thực nhẹ nhàng, vốn dĩ dưới nền đất thông đạo thập phần thông. Thường, nhưng là phía trước xe vận tải lớn tốc độ không phải thực mau. Cho nên khi bọn hắn tới rồi thủ đô căn cứ thời điểm đại khái lái xe 18 tiếng đồng hồ. Xe là muốn ngừng ở căn cứ bên ngoài. Bọn họ ba người nhưng thật ra có thể đi vào, Đường Minh bọn họ phân biệt cho chính mình khách quý. Tạp cấp căn cứ cổng lớn người, lại có dịch quân chuyên môn phân phó người giới thiệu bọn họ thân phận. Cho nên thực mau liền cho đi, đương nhiên bởi vì bọn họ ba cái một chút giấu giếm thân phận ý tưởng. Đều không có, thực mau toàn bộ căn cứ thượng tầng đều đã biết thành phố S trang viên bên kia nghe nói mạnh nhất. Hai cái đường họ quản sự đi tới thủ đô căn cứ, còn nghe nói hai người bọn họ lại ở chỗ này ở vài ngày thời gian, cho nên mọi người đều ngo ngoe dục dịch, nhưng là cũng đều không có ở trước tiên liền đi tìm Đường Minh bọn họ tạo dựng quan hệ, rốt cuộc. Nghe nói bọn họ là bên kia trang viên mạnh nhất hai cái biến dị người. Nhưng rốt cuộc như thế nào cường đại kỳ thật mọi người đều không có cái kia khái niệm mơ siêu nhưng. Gặp qua bọn họ khẳng định đều có khái niệm mơ siêu hai người cùng người khác đứng chung một chỗ kia. Quả thực chính là hạc trong bầy gà. Rốt cuộc hai người bọn họ thân cao liền đủ để thuyết minh hết thảy. Biến dị tốc độ mau đến đều trường hình thể. Nhưng là thủ đô căn cứ biến dị người hình thể. Một cái đều không có biến hóa, này đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề. Đến nỗi chân chính thực lực gì đó. Chỉ cần là biến dị người, kia đều là có nhất định nguy cơ ý thức, tỉ như nói so với chính mình cường đại quá nhiều người tới gần chính mình nói. Bọn họ cả người lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên tới, cả người sẽ theo bản năng tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người căng chặt, đây đều là tới gần quá Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhân tài có thể cảm giác. Được, mà hai người bọn họ đi ở trên đường, nơi này hẳn là nhất bên ngoài không gian, đại bộ phận đều là dùng để đặt phát điện thiết bị. Hơn nữa đại lâu bên trong đại khái đều là dùng để đào tạo phòng thí nghiệm rau quả sản vật từ từ. Địa phương, đương nhiên còn có rất nhiều người ở nơi này. Nơi này tiền thuê nhà thực tiện nghi, tuy nói phòng rất nhỏ, nhưng là tiện nghi, một cái phòng nhỏ, 10 mét vuông một tháng chỉ cần 80 tích phân. Hai người cùng nhau trụ nói, chỉ cần 40 cái tích phân một người mỗi tháng. Từ căn cứ người lái xe dẫn bọn hắn đến bên trong đệ nhị trọng tường vây bên trong, đường lái xe tiến vào đệ nhị trọng tường vây bên trong thời điểm, nơi này không khí cùng bên ngoài liền khác nhau rất lớn. Tất cả đều là người, đối, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần là nhìn đến địa phương liền đều là người, người thật nhiều a. Thủ đô căn cứ có bao nhiêu người? Phía trước lái xe binh lính nói. Hiện tại đại khái có 3.600 nhiều vạn, Đường Minh khẽ nhíu mày. Nhiều như vậy, chỉ là lương thực tiêu hao đều là một bút vốn to, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy người rất nhiều. Trách không được phía trước bọn họ thảo luận có người bị đông chết. Bên này cao tầng đều là thờ ơ bộ dáng. Xem ra nơi này người chết một chút nói. Đối toàn bộ căn cứ tới nói vẫn là có chỗ lợi, xe khai tiến đệ nhị trọng tường vây thời điểm liền. Ngừng lại, kế tiếp các ngươi có thể chính mình đi dạo, nơi này có khách sạn, có nhà ăn, cũng có chuyên môn miễn phí tìm được các ngươi như vậy có được khách quý tạp người địa. Phương, Đường Minh, vậy ngươi trước mang chúng ta đi nơi đó đi, chúng ta trước tiên ở nơi đó ở lại, chiêu đãi khách quý địa phương. Liên tính là miễn phí, khẳng định cũng rất lợi hại, nhưng là không có trang viên hảo là được. Bọn họ biết tới rồi thủ đô căn cứ các loại rau quả đều rất khó lộng tới. Vì thế mang theo một xe tới, nhưng bọn hắn xe là không thể khai tiến vào. Cũng chỉ có thể chuyên chở căn cứ cung cấp trong xe đưa tới bên kia đi, hy vọng ở đi thời điểm có. Thể toàn bộ ăn sạch tới rồi chiêu đãi khách quý địa phương. Bọn họ tất cả đều xuống xe, hơn nữa mang theo lâm quả hướng bên trong đi, Đường Minh đứng ở bên ngoài. Nơi này thật không hổ là chiêu đãi khách quý địa phương. Nhìn sắc thật là thực quý khí, Đường Thiên Lam không biết có phải hay không thấy được nhiều. Không có gì tỏ vẻ, mang theo hai người bọn họ đi vào đi. Ở quầy bên kia đưa ra hai chương khách quý tạp, trên quầy hàng nữ phục vụ nhìn đến này hai cái cao lớn nhưng là rất xoái khí nam nhân. Còn chấn kinh rồi một chút, nhưng tốt xấu là huấn luyện quá. Tố chất quá quan, hai vị thỉnh chờ một lát, nàng lấy quá hai chương khách quý tạp soát một chút. Là Đường Minh tiên sinh cùng Đường Thiên Lam tiên sinh đi. Hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta khách sạn, mỗi chương khách quý tạp đều có thể mang lên hai cái thêm vào miễn phí bị chiêu đãi danh. Ngạch Đường Minh, vậy cho chúng ta một cái phòng xếp đi, có thể ở lại hạ ba người là được tốt. Hai vị tiên sinh 18 lâu có 1809 hào xa hoa phòng xếp. Hy vọng các ngươi có thể ở lại vui sướng. Mỗi ngày sáng sớm 6 giờ đến 9 giờ giữa trưa 11 giờ đến buổi chiều một chút. Buổi tối 5 giờ đến 9 giờ là sáng trưa chiều tam cơm thời gian. Có thể gọi điện thoại đưa cơm đến phòng. Cũng có thể chính mình đến nhà ăn dùng cơm siêu. Đường Minh bọn họ đem chính mình khách quý tạp. Thu hào, tốt, bọn họ ba người là lên rồi, ngồi thang máy đi lên, còn có người giúp bọn hắn khuân vác hành lễ, đặt ở trong xe tất cả đều là phong kín cái dương. Cho nên bọn họ cũng không biết bên trong chính là cái gì. Nhưng có thực nhẹ có tương đối trọng, đây đều là khách quý đồ vật, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không đi mở ra xem siêu chính là có người ở dọn cái dương thời điểm. Bỗng nhiên nói. Ta giống như nghe thấy được quả đào mùi hương, ngươi là muốn ăn quả đào tưởng điên rồi đi. Ha ha, có lẽ là đi, vừa rồi cũng chỉ là nghe thấy được một chút mùi hương. Hiện tại lại đã không có, phỏng chừng là chính mình nghe sai rồi mới đúng, sở hữu cái dương đều dọn tới rồi bọn họ 1809 hào xa. hoa phòng xếp, bên trong có 3 cái phòng, sở hữu cái dương đều đặt ở nghỉ ngơi địa phương, còn có nhỏ nhất cái kia trong phòng, tống cổ bọn họ đi rồi lúc sau. Đường Minh mới nhìn phòng này, tầng chiều cao điểm không đủ, ở chỗ này ngốc lâu rồi không thoải mái, xác thật là không thoải mái. Chính bọn họ trang viên biệt thự, tầng cao là gia tăng rồi, cho nên bọn họ liền tính trường cao cũng có thể thích ứng thực hào. Nhưng là nơi này, tầng cao vẫn là thực bình thường, đường Thiên Lam, đi ra ngoài đi một chút đi. Đường Minh, Vân, dù sao ở chỗ này cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì. Kia, Lâm Quả, ngươi chuẩn bị ăn, Lâm Quả cả người chấn động. Hảo, tốt, đường Thiên Lam, ngươi làm hắn chuẩn bị. Ngươi xác định ngươi có thể nuốt trôi đi. Đường Minh, kia làm sao bây giờ? Ngươi lưu lại nơi này nấu cơm. Ta mang Lâm Quả đi ra ngoài sao? Đường Thiên Lam quay đầu mặt vô biểu tình nhìn Lâm Quả. Ngươi đem một ít rau dưa xử lý một chút có thể. Chờ chúng ta trở về lại nói, Lâm Quả run run rẩy rẩy đáp ứng rồi. Quả nhiên không nên theo tới. Tuy rằng hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, ngài, kỳ thật cũng không gì đẹp. Tất cả đều là cao ốc building. Thật giống như về tới chuyện gì cũng chưa phát sinh quá trước kia như vậy. Cho nên vẫn luôn đều ở tại thủ đô hoặc là thủ đô trong căn cứ mặt người. Trước nay không đi ra ngoài quá người. Khả năng đối thế giới này thay đổi còn ở vào một chút khái niệm đều không có trình độ. Bọn họ không biết những cái đó biến dị động vật có bao nhiêu cường đại. Cũng không biết biến dị động vật sẽ dần dần mà biến cường. Cũng không biết về sau hoang dại tử dị khuẩn sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng không biết thiên tai mang đến trừ bỏ tổn thất ở ngoài còn có cái gì, những người này tất cả đều là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Quả bỗng nhiên dừng một chút, vừa rồi hắn giống như nghĩ tới cái gì thập phần có nơi này đồ vật. Tính, này đó vẫn là không cần suy nghĩ nhiều. Cái này xa hoa phòng xếp bên trong còn có độc lập phòng bếp. Thật sự thực không tồi, hắn mở ra rất nhiều cái dương. Ở bên trong chọn lựa nhạt, đem một ít thịt đều ném vào phòng bếp tủ đông. Rau dưa gì đó dễ dàng héo nhi cũng bỏ vào đi. Không dễ dàng hư đặt ở bên ngoài, tùy ý cầm rất nhiều tước ra thiết khối hoặc là thiết thi. Cũng hoặc là cắt đứt, đem sở hữu chuẩn bị công tác tất cả đều làm tốt. Sau đó hắn liền chạy ra đi. Đến sofa bên kia xem tivi. Không sai, cái này khách sạn cư nhiên có tivi có thể xem. Tuy nói này tivi kỳ thật cũng chỉ là thủ đô trong căn cứ mặt một ít tiết mục. Nhưng là Lưu Thắng với vô cũng không biết internet khi nào mới có thể khôi phục. Lâm Quả nhìn nhìn. Bỗng nhiên phát hiện trong một góc máy tính. Từ, nơi này còn có thể chơi máy tính. Đúng rồi, tivi đều có thể xem. Đều có tivi tiết mục, máy tính khẳng định cũng có thể chơi a. Đương nhiên muốn chơi lời nói, khẳng định chỉ có thể là cùng đồng dạng là ở thủ đô trong căn cứ mặt người cùng nhau chơi, nhưng có. Đến chơi là được a. Hắn mở ra máy tính, quả nhiên thấy được trên mặt bàn có trước kia thực hỏa cái kia trò chơi icon, trò chơi giả thiết là 5v5, hắn đã lâu đều không có đánh trò chơi này. Không biết chính mình kỹ thuật có hay không mới lạ. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 320 lấy tên. Lấy tên, Lâm Quả Quả Hảo, từ, nghe như là nữ hài tử tên. Không thành, Lâm Quả sửa lại tên. Cuối cùng đổi thành Lâm Ca Ca, kết quả tiến trò chơi đã bị người trêu chọc. Như thế nào kêu Lâm Ca Ca? Dứt khoát kêu Lâm muội muội hảo, có lẽ là nữ nhưng là làm bộ là nam nhân. Cho nên muốn lấy như vậy tên, nhưng là thực đáng tiếc. Là có thể giọng nói. Lâm Quả một mở miệng bọn họ liền biết, đây là cái khó được. Tức khắc không có trêu chọc tâm tư cái gì a. Nguyên lai thật là nam. Không nói. Đúng rồi tiểu từ, người hảo hảo chơi a. Chúng ta chơi lâu như vậy. Cũng chưa gặp qua ngươi tên này. Ngươi khẳng định là mới tới hay sao? Ngoặc kép, hết chương.